Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. 358, Chu Yếm đi lại tìm Bích Tầm Châu thời điểm, chỉ thấy giữa sườn núi chỗ động phủ tiên bình thượng, Phì Di dẫn một đám thú ngồi ở đàng kia, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây chi chít ma mật, chật như nêm cối, trong không khí phiêu đãng một cỗ phá lệ dụ đồ ăn mùi. Đất trống tiền, một người mặc si phong sa y yêu tu chỉnh ở nơi đó khí thế ngất trời bận rộn. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn ở của hắn khéo thủ hạ. Biến thành vô cùng mỹ vị, một đám mãnh thú nhìn xem hai mắt sáng lên, Phì Di càng là không tốt âm thầm hấp lưu nước miếng. Chu Yếm có chút mục không đành lòng đổ, Bích Tầm Châu phát hiện Chu Yếm, chạy nhanh đứng dậy, đang ở hành lễ khi... Chu Yếm mỉm cười nói, Bích công tử không cần nhiều như vậy lễ, Bích Tầm Châu còn chưa trả lời. Chung quanh đám kia thú đã líu díu kêu đứng lên, đúng vậy, Tầm Châu ca, không cần đa lễ, Chu Yếm đại nhân tốt nhất nói chuyện cùng với lãng phí thời gian đi cùng Chu. Yếm chào, không bằng chạy nhanh cho chúng ta làm tốt ăn, Chu Yếm đại nhân không hội để ý đát. Bích Tầm Châu xem vẫn như cũ một mặt ôn nhu tươi cười. Xem phẳng phất cũng không thèm để ý Chu Yếm, cũng là không nói cái gì. Hỏi, Chu Yếm tiền bối nhưng là có việc. Chu Yếm mang tương ý đồ đến thuyết minh, nhìn hắn mặt không biểu cảm bộ dáng, cũng có chút xấu hổ. Sờ sờ cái mũi, không khỏi hỏi sở trước đến. Chủ nhân chính đang bế quan tu luyện, Bích Tầm Châu nói. Gì? Chu Yếm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng vừa muốn tấn giai? Chu Yếm đối sở trước lần đầu ấn tượng là cả người đều dính đầy lão đại hơi thở nữ tu. Trừ này đó ra, căn bản là không có chú ý tới khác, chờ bọn hắn rời đi thái cổ di tích, tái kiến sở trước khi, phát hiện của nàng tu vi vậy mà bỗng chốc liền nhảy lên vài cái tiểu cảnh giới. Thập phần kinh ngạc, bực này tốc độ tu luyện. Ở nhân sử chung khả không bình thường, xem ra có thể bị bọn họ lão đại coi trọng nữ tu. Quả nhiên bất thường, Bích Tầm Châu chính là lắc đầu, không nói gì thêm, sở trước có phải hay không tấn giai hắn không biết, bất quá sở trước đáp ứng cùng Phong Chiếu kết làm đạo lữ sau. Nàng xem cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, nhưng ở tu hành thượng, lại càng khắc khổ, trải qua quả thực chính là cái khổ hạnh tăng thông thường. Ít có tu luyện giả giống nàng như vậy quá nghiêm khắc bản thân. Nhìn đều nhịn không được đau lòng. Bích Tầm Châu minh bạch nàng tâm tính. Phong Chiếu thực lực quá mạnh mẽ. Sở trước như thực muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Tự nhiên không thể kém hắn nhiều lắm money chỉ là bọn hắn trong lúc đó tu vi chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời tưởng muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Không là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến. Hơn nữa, Phong Chiếu đã tu luyện ra như vậy thực lực, mắt thấy khoảng cách phi thăng chỉ có một bước xa, hắn nguyện ý dừng lại chờ nàng sao? Bích Tầm Châu nguyên vốn có chút cao hứng bọn họ đạt thành nhất trí ý thức. Nhưng rất nhanh lại phát hiện, tân phiền não tùy theo mà đến, hắn muốn quan tâm gì đó thật sự là nhiều lắm, nhịn không được ở trong lòng thở dài, chờ Bích Tầm Châu làm tốt trưởng thừa điểm danh muốn nướng thú khi. Chu Yếm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện Bạch Ly Sơn linh khí chính hướng nơi này tụ tập mà đến. Những người khác cũng phát hiện, không khỏi theo linh khí tụ tập phương hướng nhìn lại, phát hiện đúng là cách đó không xa một chỗ động phủ. Gì, thật sự muốn tấn giai? Chu Yếm giật mình nói, Bích Tầm Châu nhìn, nói, không là chủ nhân, là huyền ảnh, Chu Yếm kinh ngạc hỏi. Huyền ảnh là người phương nào? Phong Chiếu trở về lúc, hắn liền đi theo trưởng thừa cùng rời đi Bạch Ly Sơn đi tìm nhân. Huyền ảnh cùng Huyễn Ngu bị Kim Ô mang trở về lúc. Hắn cũng không ở, này đây căn bản chưa thấy qua bọn họ. Bích Tầm Châu đem thân phận của huyền ảnh giải thích hạ. Vừa nói xong, đột nhiên lại phát hiện thiên địa linh khí hướng một khác chỗ động phủ tụ tập mà đi. Này lại là người phương nào tấn giai? Chu Yếm lại hỏi, còn tưởng rằng lại có dự yêu sửa muốn tấn giai. Là chủ nhân, Bích Tầm Châu mỉm cười nói. Chu Yếm nghe xong, đã lời giật mình, bất quá trong lòng cũng là thập phần cao hứng. Sở trước tư chất hảo, chứng minh nàng có thành thần khả năng, như thế tương lai cũng không cần lão đại vì nàng lo lắng. Bọn họ lão đại sớm hay muộn có một ngày muốn phi thăng đến chân thần giới. Đó là chỉ có thành thần tài năng đến địa phương, cũng không thể hắn sau khi phi thăng, lại đem đạo lữ lưu lại, phỏng chừng lấy lão đại tính cách là sẽ không cho phép. Biết được nơi này có hai cái tu luyện giả sắp muốn tấn giai sau. Một đám người cũng không có lại ăn dục vọng, ào ào cầm trong tay đồ ăn thu hồi đến, chuẩn bị chờ xem xong tu luyện giả tấn giai lại tiếp tục ăn. Thiên địa linh khí tụ tập tốc độ nhanh hơn, đem cả tòa Bạch Ly Sơn mãnh thú nhóm đều kinh động. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu luyện giả đều hướng nơi này tụ tập mà đến. Nghe tin mà đến Kim Ô hỏi rõ ràng tình huống sau. Cười nói, không biết cái nào trước tấn giai, lúc này, một đạo cường hãn hơi thở xuất hiện, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là bên hông đừng thiên thần trượng trưởng thừa, ào ào đi lại ân cần thăm hỏi. Trưởng thừa nhìn về phía thiên địa linh khí tụ tập phương hướng. Hỏi, lão đại đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chủ yếm ho nhẹ một tiếng. Cho hắn truyền âm nói. Hẳn là cùng sở cô nương cùng nhau. Ngươi không cần lo lắng. Trưởng thừa suy một tiếng. Hắn nơi nào là lo lắng. Chính là muốn nhìn một chút lão đại là không là vẫn là như vậy vô sỉ. Biến thành chỉ tiểu yêu thú đi theo nhân gia tiểu cô nương. Tiện nghi đều cho hắn chiếm hết, Bạch Ly Sơn nhân đợi 3 ngày thời gian, rốt cục nhìn thấy giữa sườn núi gian động phủ một trước một sau mở ra. Một nam một nữ theo đều tự động phủ lược xuất ra. Không kịp cùng bọn họ nhiều lời, vội vàng tìm địa phương đi chuẩn bị nhận lôi kiếp. Từ lúc huyền ảnh bế quan khi, Bích Thầm Châu liền nhân cơ hội theo phì di chỗ kia biết rõ ràng Bạch Ly Sơn các địa phương. Biết nơi nào thích hợp nhất đi nhận lôi kiếp, vội hướng bọn họ nói. Huyền ảnh, chủ nhân, bên này, huyền ảnh cùng sở trước vội hướng tới Bích Tầm Châu chỉ thị phương hướng bôn đi qua. Nhân hai người tu vi bất đồng, huyền ảnh lo lắng thánh đế cảnh lôi kiếp quá lợi hại. Hội lan đến sở trước, liền lựa chọn cái cự nàng thập phần xa khoảng cách, hai người cách nửa tòa sơn, bắt đầu nhận lôi kiếp. Trên bầu trời lôi vân dày đặc, giống trầm trọng duyên vân, đen kịt áp ở Bạch Ly Sơn trên đỉnh, thánh đế cảnh lôi kiếp cùng tinh linh cảnh lôi kiếp nối gót tới. Bạch Ly Sơn dị tượng đồng thời cũng khiến cho Bạch Ly vực các nơi tu luyện giả chú mục. Bọn họ nhìn đến lôi mây tụ tập khi, liền minh bạch Bạch Ly Sơn lại có tu luyện giả muốn tấn giai. Hơn nữa là tấn giai thánh đế cảnh cùng tinh linh cảnh. Tinh linh cảnh tu vi ở đại hoang giới không tính cái gì. Nhưng là thánh đế cảnh phía trên, mới bị đại hoang giới tu luyện giả tán thành, thấy đến một màn như vậy tu luyện giả, ào ào tò mò Bạch Ly Sơn trung tấn giai thánh đế cảnh là cái nào tu luyện giả. Vạn năm linh tủy tuyền bên trong, mặc sĩ thiên kỳ chính ngâm mình ở nước suối lý nghỉ ngơi. Đột nhiên bị lôi tiếng hót bừng tỉnh, chờ hắn mở mắt ra sau. Phát hiện dĩ vãng chỉ cần hắn có chút động tĩnh, sẽ đi đến bên suối giận hắn Hỏa Lân cũng không ở. Mặc sĩ Thiên Kỳ không hiểu có chút khẩn trương, lớn tiếng kêu đứng lên, Hỏa Lân tỷ, một lát, Hỏa Lân mới từ bên ngoài tiến vào, một mặt sung sướng nói, A Kỳ, huyền ảnh cùng chủ nhân đang ở tấn giai, bên ngoài tiếng sấm là bọn hắn ở tấn giai. Mặc sĩ Thiên Kỳ thập phần kinh ngạc. Chờ kinh ngạc sau, lại nhịn không được lo lắng đứng lên, sở tỷ hẳn là tấn giai tinh linh cảnh, huyền ảnh là thánh đế cảnh đi, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Hỏa Lân tuyệt không lo lắng, yên tâm, bọn họ làm sao có thể có việc đâu. Huyền ảnh là cái khờ ăn khờ ngủ, tục ngữ nói trời đau khờ nhân, nói chính là huyền ảnh, hắn da dày thịt béo, ai xét đánh tựa như uống nước giống nhau đơn giản. Về phần chủ nhân, nàng một đường đi tới, người gặp qua nàng bao lâu làm không nắm chắc sự tình. Buổi nói chuyện nói được mặc sĩ Thiên Kỳ nhịn không được gật đầu. Quả thật, theo hắn nhận thức sở trước sau, sở trước tốc độ tu luyện giống như là linh quang đạn giống nhau nhanh chóng. đạt tới một loại nghe rợn cả người trình độ. Thói quen sau, cảm thấy nàng liền tính 10 năm sau liền tu luyện đến hóa thần cảnh. Bọn họ cũng sẽ không thể ngạc nhiên. Lại nói Huyền Ảnh, thì phải là cái thật thà chất phác tên. Da dày thịt béo, đồng dạng không cần lo lắng. Quả thật như Hỏa Lân nói như vậy. Làm thứ nhất trọng lôi kiếp buông xuống khi, Huyền Ảnh biến thành một cái vĩ đại huyền ảnh thú. Lù lù bất động nằm sấp ở đàng kia ai xét đánh. Căn bản là không là sự. Trưởng thừa nhịn không được nhất nhạc. Này con huyền ảnh thú nhưng là da dày thịt béo. Xem ra này đó lôi kiếp không tính cái gì, chung quanh mãnh thú cười hì hì. Không có một tia khẩn trương, yêu thú tốc độ tu luyện tuy rằng không ai sửa mau. Nhưng bọn hắn có cường hãn thân thể, ở tấn giai khi, cũng không e ngại gì lôi kiếp, cho nên nhìn đến huyền ảnh muốn tấn giai thánh đế cảnh. Bọn họ căn bản là không cần lo lắng, so sánh với dưới. Sở trước bên kia khiến cho nhân lo lắng. Bích Tầm Châu mang theo Huyễn Ngu. Xa xa đứng, nhìn chằm chằm đang ở hứng lấy lôi kiếp sở trước. Lo lắng nàng không chịu nổi. Trưởng thừa cảm giác được bả vai nhất trọng. Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện biến thành tiểu yêu thú lão đại nhảy đến hắn trên bờ vai. Lại nhất nhạc, lão đại, ngươi đi nơi nào? Trưởng thừa nhỏ giọng nói chuyện với hắn. Ngươi nàng dâu muốn tấn giai. Ngươi vậy mà chạy loạn khắp nơi, cẩn thận nàng biết sao, muốn đạp ngươi, còn có, ngươi này tiểu yêu thú bộ dáng thật đáng yêu, làm sao ngươi sẽ tưởng biến thành bộ dáng này, phong chiếu một đuôi ba đảo qua đi, làm sao có thể, ngươi cho là bổn đại gia là ngươi sao, ta lại như thế nào, trưởng thừa không vui hỏi, như vậy vô dụng, về sau ngay cả tìm nàng dâu đều tìm không thấy. Phong chiếu khinh bỉ hắn, liền tính tìm được nàng dâu, ngươi cũng là bị vứt bỏ mệnh. Trưởng thừa bị hắn khinh bỉ mặc danh kỳ diệu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lại không nghĩ tìm nàng dâu, một người nhiều tự do tự tại a. Làm chi như vậy luẩn quẩn trong lòng, vậy mà tìm cái nàng dâu đến bán trụ bản thân. Trưởng thừa không hiểu lão đại ý tưởng, cảm thấy hắn cao hứng là tốt rồi. Đỡ phải hắn mất hứng, mỗi ngày đưa bọn họ kéo vào trong tiểu hắc ốc tấu. Phong chiếu không nghĩ để ý hắn, ngồi xổm hắn trên bờ vai, nhanh nhìn chằm chằm đang ở tấn giai sở trước, mỗi khi nhìn đến có uy lực kinh người thiên lôi đánh xuống khi đến. Hay dùng đuôi đánh một chút trưởng thừa nhất thời có loại đưa hắn quăng đi qua ai xét đánh xúc động. Hắn lo lắng chính mình nàng dâu. Lại cố ý đã chạy tới tao nhiễu hắn là chuyện gì xảy ra. Sở trước cửu trùng thiên lôi rất nhanh sẽ phách hoàn. Chung quanh sơn mạch đã bị chém thành hố sâu. Mà trên người nàng quần áo rách tung tóe, miễn cưỡng có thể che đậy thân thể. Lỏa lộ ở ngoài da thịt bị phách tiêu. Chờ thiên lôi đi qua. Thiên hàng cam xương khi. Bích Tầm Châu cùng Huyễn Ngu đều bị nàng triệu đến bên người. Cùng nhau hứng lấy cam xương mộc thề, làn da rất nhanh sẽ một lần nữa khôi phục bạch chiết nhẵn nhụi. Trên người hơi thở cũng liên tiếp kéo lên, ở tinh linh cảnh nhất trọng dừng lại, phong chiếu xem sở trước trên người quần áo, cảm thấy ngày nào đó đi ngự linh cung mua vài món áo cà sa mới được. Bích Tầm Châu tuy rằng cũng có thể luyện chế áo cà sa, nhưng đến cùng cũng không dốc lòng này nói. Quần áo chất lượng cũng không được tốt lắm mà ni nghĩ như vậy khi hắn theo trưởng thừa bả vai nhảy xuống, sau đó mở ra hắc ám lĩnh vực, sở trước mở to mắt khi phát hiện trước mắt một mảnh hắc ám, không khỏi mộng hạ, may mắn nàng rất nhanh sẽ nhớ tới đời trước bị nhốt tiểu hắc ốc sự tình. Còn có đời này vài lần bị kéo vào hắc ám kinh nghiệm, nhanh chóng chấn định xuống. Nàng đứng lên, đang nghĩ tới muốn hay không tìm phong chiếu làm cho hắn phóng bản thân đi ra ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một cái bạch y nam tử. Phong chiếu đưa lưng về phía nàng, cả tiếng nói, người trước thay xong quần áo, sở trước xem bóng lưng của hắn liếc mắt một cái. Rất thẳng thắn ứng một tiếng, đang chuẩn bị theo chữ nạp giới lý lấy quần áo khi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi hẳn là sẽ không nhìn đến đi. Nghe nói như thế, hắn kém chút liền nhảy lên, thanh âm càng thô câm, làm sao có thể, Sở Trước thấy hắn liền muốn thẹn quá thành giận, quyết định không đi liêu hắn, bình tĩnh bắt đầu thay quần áo, chờ nàng thay xong sau, nàng lại xem liếc mắt một cái lưng đưa nam nhân của chính mình. Nói, ta thay xong, phòng chiếu thế này mới quay đầu, phát hiện đứng trong bóng đêm duyên dáng yêu kiều nữ tu. Tốt đẹp giống như ngày đó Biên Kiểu Nguyệt, Quỳnh Tư ngọc mạo, không người theo kịp, nhịn không được có chút tiểu ngượng ngùng. May mắn hắn tu vi thâm, trên mặt không hiện, hướng nàng đi tới, của hắn hai mắt giống toái lạc vô số tinh thần bầu trời đêm. Lại đen lại sáng, phảng phất cất chứa vạn vật, lúc này lại ảnh ngược thân ảnh của nàng. Hắn hàm cười nói, ngươi có thể thành công tấn giai. Tốt lắm Mani, Sở Trước hướng hắn cười cười, nói, điều này cũng muốn đa tạ ngươi, ở thái cổ di tích khi, có hồn độn khí thối thể, còn có ngươi đưa linh đan, làm cho ta tu vi có thể như thế nhanh chóng tăng lên, phong chiếu trong lòng thập phần vui vẻ. Không chỉ có là của nàng tu vi lại có tăng trưởng, còn có nàng hiện tại thái độ đối với hắn, tự nhiên vừa đáng yêu. Nàng quả thật đã nghiêm cẩn lo lắng cùng hắn trở thành đạo lữ sự tình. Lúc đó tình huống của ngươi thập phần nghiêm trọng, nếu là ta đến chậm một bước, chỉ sợ hồn độn khí liền muốn chống đỡ bạo thân thể của ngươi. Kia thái cổ di tích bên trong hồn độn khí thập phần lợi hại. Trừ bỏ thần hoàng đan ngoại, khác này nọ vô pháp cùng chi chống lại thần hoàng đan. Sở Trước lắp bắp kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết gì đó, phong chiếu vẫn chưa đem nó để vào mắt, đây là ta trước kia thăm dò một chỗ vực ngoại chi cảnh khi được đến, nghe đến đó. Sở Trước tâm tình lại có chút phức tạp, yêu thú bởi vì không hiểu luyện đan chi đạo, nhưng bọn hắn cố tình liền thích ăn linh đan, không thiếu được muốn tìm tu luyện giả luyện chế. Đồng lý, thần thú cũng là giống nhau. Chắc hẳn này thần hoàng đan là hắn muốn lưu trữ bản thân ăn đi. Không nghĩ tới lúc đó không chút do dự liền như vậy cho nàng. Sở Trước tâm lại trở nên bủn rủn đứng lên, đồng thời còn có vui mừng, nhịn không được hướng hắn cười rộ lên, tươi cười ngay cả bản thân đều không có phát hiện ôn nhu. Phong chiếu lại thấy được, trong lòng càng kinh hỉ, của hắn tiểu cô nương còn chưa từng có đối người khác như vậy cười quá. Quả nhiên ở trong lòng nàng, hắn là bất đồng, nàng thích hắn thích đòi mạng, nghĩ như thế, hắn tiến lên kéo tay nàng, gắt gao nắm, cười nói, đại hoang giới rất lớn, 18 vực ở ngoài, còn có rất nhiều vực ngoại chi cảnh, trở về sau ngươi tu luyện đến thánh đế cảnh, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem monster, Sở Trước hướng hắn cười nói. Hảo, phong chiếu càng cao hứng. Nếu không là lo lắng nàng thẹn thùng, đều nhịn không được thân ái nàng, bất quá không quan hệ, hình người không có biện pháp thân, còn có hình thú thôi, chờ Sở Trước phát hiện hắc ám thối lui khi, trong lòng liền hơn một cái tiểu yêu thú, chính phần nàng bờ vai, da lông ngắn mặt lại gần, hướng khóe môi nàng liếm liếm mani Sở Trước nhịn không được ôm lấy hắn. Đối với hắn cái trán kia lũ bạch mao hôn một cái. Thân hoàn sau, nàng đem tiểu yêu thú hướng trong lòng nhất xủy, hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện bọn họ đã trở lại giữa sườn núi động phủ. Xa xa lôi vân đang ở tán đi, thiên hàng cam xương, huyền ảnh cũng thành công tấn giai, Sở Trước trong lòng vui vẻ, ôm phong chiếu hướng nơi đó bay vút đi qua, chờ nàng đến khi, phát hiện huyền ảnh biến hóa nơi, nguyên bản bị thiên lôi chém thành hố sâu địa phương. Ở cam xương tác dụng hạ, rất nhanh liền có linh thảo bắt đầu đâm chồi sinh trưởng. Giây lát gian liền khôi phục một mảnh vui sướng hướng vinh thái độ. Huyền ảnh theo trong hố sâu bay ra đến, hắn đã tấn giai thánh đế cảnh, có thể ngự không phi hành, không cần thiết lại mượn dùng khác linh khí. Huyền ảnh đi đến Sở Trước trước mặt, cao hứng nói, lão đại, chủ nhân, ta hiện tại là thánh đế cảnh. Có thể cùng đi tìm Huyền Nguyên, Sở Trước thập phần vui mừng. Nàng đánh giá Huyền Ảnh, phát hiện liền tính hắn đã trở thành thánh đế cảnh tu luyện giả. Trên người hơi thở vẫn như cũ thập phần bình thản, hoàn toàn không có cao giai tu luyện giả làm cho người ta uy áp. Vẫn là kia phó hàm hậu thành thật bộ dáng. Thanh Tú lại ngại ngùng. Hết chương.